Đỉnh cao phú quý, chương 397, tôi biết ngươi là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ mơ màng màng còn buồn ngủ liền bị nhét vào trong một cái ghế, sau đó đặt một cái bàn nhỏ phía trước và trông rất kiên cố, muốn đứng lên cũng không được. Ánh sáng trong phòng dường như chỉ có mỗi bóng đèn 15W này là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này. Đường Hùng và cô gái tóc ngắn ngồi vào chiếc bàn đã được đặt trước đó không xa cùng đối mặt với Trình Uyên. Trình Uyên nghĩ, loại cảnh tượng này đã xem vô số lần trên TV, nhưng hình như còn thiếu cái gì đó. Trong ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn, nên có chút khói mờ mờ ảo ảo phảng phất dưới ánh đèn. Nào, hai ngón tay duỗi ra, Trình Uyên thì thào nói. Đường Hùng chừng mắt liếc anh một cái, liền phất tay. Một người bước ra khỏi bóng tối, đưa cho Trình Uyên một điếu thuốc rồi châm lửa. Sau đó Trình Uyên mới biết trong bóng tối này vẫn còn có một người nữa. Nói về chuyện đó đi. Sau khi làn khói của Trình Uyên được xuất hiện, Đường Hùng nheo mắt hỏi. Tại sao lại giết người? Trình Uyên hít một hơi thật sâu của điếu thuốc, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như đã mờ đi rất nhiều, vẻ bình tĩnh trước đó đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt có chút chua xót. Vì muốn bảo vệ chính mình, ha ha, tự mình nói ra lời này ngay cả ngươi có tin không? Đường Hùng không khỏi nổi lên một tiếng cười chế nhạo, giết nhiều người như vậy, chỉ để bảo vệ bản thân. Đúng vậy, nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm. Trình Uyên thở dài cười nhạt, cách anh thể hiện lúc này khiến Đường Hùng và cô gái tóc ngắn có chút bối rối. Đặc biệt là người phụ nữ tóc ngắn, sau khi nhìn thấy kinh nghiệm của Trình Uyên, cô đã thay đổi cách nhìn với anh rất nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với sự bất lực và hơi chán nản của anh, người phụ nữ tóc ngắn cảm thấy không thể chịu nổi. Trên thực tế, nhân chứng vật chứng đều có, nếu ngươi không nói rõ lý do thì chúng tôi đều có thể kết tội ngươi. Đường Hùng gõ ngón tay lên bàn nói. Tôi muốn nghe những gì ngươi nói, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi biểu hiện tốt khi tuyên án, ngươi có thể được khoan hồng. Ha ha, nghe vậy, Trình Uyên giống như nghe được một chuyện vô cùng nực cười, toàn bộ khuôn mặt tươi cười gần như dán ngay ở trên mặt bàn nhỏ, sau đó bị khói của chính mình làm cho sặc. Khụ khụ, một trận ho khan kèm theo nước mắt trào ra. Xử lý khoan dung, giết mấy người như vậy, nếu tôi thành thật khai báo tôi có thể không bị kết án tử hình sao? Nghe vậy, Đường Hùng nhíu mày. Hiển nhiên là không thể. Đúng vậy, đã có vài người bị giết cho dù có tự thú cũng nhất định không thoát khỏi được án tử hình. Cho nên, biểu hiện tốt hay không tốt thì có quan hệ gì? Trình Uyên hỏi, Đường Hùng im lặng, cô gái tóc ngắn cũng cau mày, dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm Trình Uyên. Này cảnh sát, tôi có thể hỏi một câu được không? Trình Uyên hỏi, hỏi đi, Đường Hùng nhẹ gật đầu. Quả thật hắn cũng biết Trình Uyên giết người hoàn toàn là để báo thù cho Lý Túc. Nói cách khác, quan hệ cá nhân giữa Đường Hùng và Lý Túc cũng rất tốt, hai người đều là xuất sắc trong lực lượng cảnh sát, với lại hắn biết rõ động cơ của Trình Uyên, cho nên cũng không ghét bỏ Trình Uyên lắm. Tuy nhiên, hắn không bao giờ ngờ tới rằng Trình Uyên sẽ hỏi những câu như vậy vào ngay lúc này. Đưa tay chỉ vào cô gái tóc ngắn, Trình Uyên hỏi. Cô ấy tên gì? Bầm, Đường Hùng đột nhiên sợ đập cây bốp lên mặt bàn, sắc mặt lập tức hiện lên giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói gì thì cô gái tóc ngắn đã đi trước hắn một bước ngây thơ trả lời. Tôi tên là Đông Nguyệt. Đường Hùng sừng sốt kinh ngạc liếc nhìn Đông Nguyệt một chút, ý tứ hàm xúc lẫn lộn, tại sao lần này Đông Nguyệt lại nói cho Trình Uyên biết tên của mình. Trình Uyên mỉm cười, rồi anh cười nói, Đông Nguyệt người cũng rất đẹp, tên cũng rất hay. Tôi có thể nói chuyện một mình với cô không? Đường Hùng đột nhiên nổi giận quát Trình Uyên. Trình Uyên, đủ rồi. Tốt hơn hết ngươi nên khai báo rõ ràng đi, ngươi sống không được bao lâu nữa đâu, là một người đàn ông, lúc này còn đi chọc tức người khác, để người khác vì ngươi sầu não, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Tuy nhiên, giọng nói của Đường Hùng vừa rơi xuống. Đội trưởng, Đông Nguyệt mím môi nói với Đường Hùng. Tôi muốn nghe xem hắn nói cái gì. Đường Hùng sững sờ, Đông Nguyệt đứng dậy đi đến trước mặt Trình Uyên, ngơ ngác nhìn anh. Trình Uyên mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu với cô. Đưa tay lại đây, Trình Uyên, ngươi đừng đi quá xa. Đường Hùng khó chịu, tuy nhiên, liền thấy Đông Nguyệt vươn tay tới Trình Uyên, lấy đi nửa điếu thuốc đang hút rồi thật sự cúi người ghé tai vào Trình Uyên. Trình Uyên cười nhẹ, nói, Đông Nguyệt tôi biết ngươi là ai. Nghe vậy, vẻ mặt Đông Nguyệt liền bối rối. Cái này, là có ý gì? Trình Uyên lắc đầu nói, giúp tôi đem câu này nói cho cha cô, tôi có thể thoát khỏi oan sai hay không là tùy thuộc vào ngươi. Đông Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn Trình Uyên, Đường Hùng cau mày hỏi, ngươi muốn giở trò gì? Trình Uyên chỉ vào một bức tường trong bóng tối nói, có lẽ là tôi xem TV quá nhiều, nếu như tôi đoán không nhầm, bức tường này hẳn là một tấm gương soi một mặt, nhất định sẽ có đại nhân vật đứng ở bên ngoài đang chờ xét xử. Nghe vậy, Đường Hùng sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, đây chỉ là một bức tường bình thường. Trình Nguyên nhún vai tỏ vẻ thờ ơ nói với Đường Hùng. Ngươi hỏi cái gì tôi cũng sẽ nói, nhưng bây giờ tôi rất đau đầu, đầu óc rất loạn. Tôi nghĩ ngày mai nói chuyện sẽ tốt hơn. Đường Hùng nhìn chằm chằm Trình Nguyên một hồi lâu, rồi vẫy tay. Đưa hắn về trước, vì vậy, hai cảnh sát đã xuất hiện trong bóng tối. Sau khi Trình Nguyên được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, Đường Hùng tò mò hỏi Đông Nguyệt, hắn ta nói gì với cô, tôi biết ngươi là ai. Đông Nguyệt trả lời, Đường Hùng sững người một lúc rồi mới hỏi lại, Đông Nguyệt cô không sao chứ? Đông Nguyệt lắc đầu, không sao, sau đó hắn nói cái gì? Đường Hùng lại hỏi, tôi biết ngươi là ai? Đông Nguyệt, Đường Hùng, ra khỏi phòng thẩm vấn, Đường Hùng và Đông Nguyệt chuyển sang phòng liền kề của phòng thẩm vấn. Trình Nguyên đoán đúng, căn phòng này có cửa kính lớn, cửa kính chiếu ra toàn bộ tình hình của phòng thẩm vấn. Có rất nhiều người đang đứng trước cửa kính, và một trong số họ là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu. Lãnh đạo, hắn thỉnh cầu ngày mai tái thẩm. Đường Hùng báo cáo, cục trưởng gật đầu, tôi có nghe nói rồi. Người đàn ông trung niên tóc bạc không khỏi nhíu mày hỏi Đường Hùng. Tiểu Đường, ngươi nghĩ hắn có thể lật ngược tình thế không? Nghe vậy, Đường Hùng hơi giật mình, sau đó nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, khả năng gần như bằng không. Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy? Người đàn ông trung niên tóc bạc trầm ngâm nói. Trong ánh mắt hắn có ánh sáng. Có ánh sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như đang nghĩ đến điều gì đó, người đàn ông tóc bạc đột nhiên đối mặt với Đông Nguyệt hỏi. Hắn ta nói với cô cái gì? Đông Nguyệt đáp, tôi biết ngươi là ai? Hà, trung niên tóc bạc sừng sốt nhíu mày. Làm sao hắn biết? Đông Nguyệt cũng lộ vẻ bối rối. Tôi, là hắn nói với tôi. Một đề cập trong phòng thẩm vấn, cách chương.